Đế Vương Tiền Truyện, chương 9, nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa, liên tục người ta thấy cái hình ảnh bay nhanh một thân nhân loại bé nhỏ tả tơi, theo sau là một kim ô cự giáp lạnh lẽo ra đòn. Lưu Kim nãy giờ trúng chiêu của Alex nhiều không đếm xuể, hắn đau đớn có, bất quá nén lại tất cả vì cái này kế hoạch. Lắm lúc hắn tưởng xương khớp đã nát vỡ, nhưng sau khi tố cốt giờ hắn bộ xương trở nên vô cùng cứng chắc, đỡ những cái kim loại đòn kia cũng chỉ là ít chật nhẹ. Hắn thống khổ chính nằm ở những cái mềm cơ quan đang liên tục bị Alex đập đến trộn vào nhau. Trên khán đài càng lúc càng ít tiếng, bọn hắn ghét Lưu Kim là có, nhưng nhìn tên này thanh niên bị hành xác ai ai cũng dấy lên thương cảm. Alex thấy vậy, dùng hắn não tàn cho rằng chưa đủ nhiệt liền tăng thêm cường độ tăng thêm sát ý, Lưu Kim sau mỗi đòn đánh đều đứng dậy, hắn cũng không xin đầu hàng, đơn giản vì vậy mà không ai có thể dừng lại chuỗi hình ảnh ghê rợn này. Alex tung một quyền nữa, đợi một lúc vẫn không thấy Lưu Kim từ trong đám bụi đi ra, liền có ý muốn nghỉ. Hắn tuy nói là chỉ cầm một cái nhỏ điều khiển, nãy giờ liên tục di chuyển cũng có chút mỏi, ngay lập tức thả ra mà nghỉ ngơi. Ngay thời điểm hắn tắt máy, liền dầm một tiếng hết sức khủng bố, cái huyền ô bộ giáp đứng thẳng sừng sững giữa đấu trường. Lưu Kim đứng dậy lần nữa, hắn cảm thấy thành mạch hiện tại khá thông suốt, huyết lưu cũng rõ ràng hơn. Hắn vặn người vài động tác khởi động rồi bắt đầu chạy. Chạy trốn ư, hắn là đang chạy tới đứng im bộ giáp kia. Trên khán đài nhiều người đúng bật dậy như lò xo, chăm chú nhìn cái nhỏ nhân loại ấy tựa như cảnh phục dựng châu chấu đá xe vậy. Lưu Kim áp sát cái bức hộ pháp đứng yên kia liền nhảy lên tung một quyền mạnh mẽ vào ngực bộ giáp. Do đang tắt máy, hệ thống cân bằng cũng không hoạt động, liền để người ta nghe ầm một tiếng lớn, cả bộ giáp to như tòa núi đổ sập xuống. Alex hết cỡ hoảng loạn, không hiểu vì sao đối phương vẫn có sức phản công, luống cuống khỏi động máy để đứng dậy. Lưu Kim nhìn mà cười lớn, hai tay hắn đan vào nhau, xoay xoay khởi động, lại một lần co chân lên nhún. Alex lại một lần nữa ngã xuống, Lưu Kim cũng chỉ đơn thuần làm lại một quyền tương tự, không có kỹ xảo, chỉ có thuần túy man lực. Hắn trước giờ trong giải đấu là không có tung hết sức sao? Một kẻ khó hiểu kêu lớn, lo lắng vô cùng cho tiền cược cửa Alex. Ta cũng thấy vậy, chỉ là thế này chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Một nữ nhân bên cạnh đáp. Toàn bộ ồ lên thật lớn, họ là nhìn cái kia Lưu Kim một thân tàn tạ, vết thương chi chít tưởng rằng chỉ cần nằm im thôi có thể hoàn mỹ mà cosplay tử sĩ, vậy mà đang từng bước chiếm thượng phong trong trận chiến với kẻ bất bại. Đánh ngã Alex bất bại đấy. Alex lần này nhanh hơn mà đứng dậy, lông mày khóa chặt nhằm Lưu Kim mà tới. Hắn ta nhanh như cắt giơ hai cánh tay sắt lên không trung, tiếng kim loại nghiến lên kim kít lấy đà giáng xuống. Lưu Kim tuy đã nhận ra, bất quá không kịp phi hành tránh đi, liền nhận ngay một đòn như trời sập, chỉ nhìn thôi cũng đủ cho người ta rợn gáy, cảm giác như kiến dưới chân nhỏ bé mà bị dẫm chết vậy. Ầm ầm ầm, Lưu Kim văng người ra xa, nảy lên từng hồi, lại đạp xuống từng đoạn, mài lưng vào mặt đất. Hắn thở dốc cố sức đứng dậy từ trong đám bụi, đau đớn không kẻ xiết cố quay người nhìn liền thấy ngay sừng sững Alex đang dục dịch cho một trọng đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim lúc này hoảng loạn theo một chút ước lượng, cho dù hắn suy nhược hay không, thực đều không thể chiến thắng, bất quá, hắn đế vương bản tính cũng không cho phép bản thân đầu hàng. Alex thân vẫn là một bột tử, trước giờ ai đụng chạm tới hắn danh dự dù chỉ một chút cũng dễ sống, nay Lưu Kim ngang nhiên đánh đổ hắn oai nghiêm, liền cũng đồng dạng. Lưu Kim bắt đầu khập khiễng chạy, chân hết sức đau đớn, các khớp xương đang chật kêu lên từng hồi. Hắn chỉ có thể cố nén lại cái thống khổ kia mà tiếp tục chạy giữ lấy mạng. Khán đài nhìn xuống, Lưu Kim một thân luồn lách theo sau là to lớn huyền ô giáp sắt mỗi bước đều để lại dư chấn, không biết qua bao lâu trận chung kết này với xiếc khỉ đuổi nhau cũng khá giống. Lưu Kim luôn có thể cảm rất rõ bản thân cơ thể, liền vậy nên trong cuộc rượt đuổi này hắn càng lúc càng tự tin. Chân dần dần mất cảm giác thống khổ không còn sót lại mấy phần. Các chật khớp vị trí liên tục di chuyển mạnh mẽ dần được đẩy về đúng chỗ. Lưu Kim ngoái cổ nhìn Alex cuồng nộ phía sau, nở một nụ cười cứ lấy đó làm động lực mà tiếp tục bứt tốc. Hắn đóng vai tiểu cao quý thanh nga, Alex đóng một đầu cự cầu hung dữ, muốn đánh mà không trúng, muốn vồ mà dập mặt rất chi là thú vị a. Tạm dừng trận đấu, một dài dõng dạc âm thanh vang lên từ bốn góc khán đài, khiến ai ai cũng đồng dạng ngơ ngác. Lưu Kim chưa dừng bộ hành, vẫn cố lấy một cái gia tăng khoảng cách với Alex, phòng tiểu nhân dạng này đánh lén vẫn luôn không thừa. Lưu Kim thí sinh được xác nhận có bệnh, trên đây là giấy xét nghiệm minh chứng cho việc hôm nay vốn dĩ hắn không đủ điều kiện thi đấu. Thường lý thì Alex sẽ là chiến thắng người, nhưng trong cái đặc thù trận chung kết này, chúng ta lựa chọn hoãn lại, hoàn toàn có thể tiếp tục tranh hùng vào một khoảng thời gian nhất định. Giọng nói đầy nội lực và đanh thép của trọng tài khiến cho tất thảy những bất ngờ trước đó được sáng tỏ, Lưu Kim lúc này cũng dừng bộ hành mà suy ngẫm một chút. Giấy bệnh chứng không Pahia từ hỗn độn mà sinh ra, vậy chỉ có một khả năng. Bạch Tiểu Linh, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.